Đây có một Phật tử cháu kính lại sư ông, cho phép con hỏi một câu. Tại sao sao con đi tu mà tâm cứ dao động, tụng kinh không có trí nhớ, ngồi học kinh thì sợ sao nguy phải đọa địa ngục. Vậy con xin sư ông giải cho con hiểu. Tức là tụng kinh thì tụng mà tâm nó không có trụ. Thì cái Phật tử này chắc là xuất gia rồi mà chưa có ứng dụng lời Phật dạy được trong cuộc sống. Thực ra đi tu là cái hình thức cạo tóc xuất gia. Cái việc đó khó nhưng mà nó dễ. Cạo tóc thì có 15 phút rồi cái đầu. Thấy không? Từ cư sĩ chuyển vào xuất gia chỉ có 15 phút thôi. Rồi thọ giới cao lắm một buổi thì đã thành thai di. Thì như vậy thì mọi cái công tác thành người xuất gia chỉ trong vòng một ngày. Nhưng mà những cái thói quen, những cái tâm niệm cũ một ngày giải không nổi, mà một năm giải nổi không? Cũng chưa nổi, mà phải 5-10 năm chịu khó dồi mài đạo đức, rồi buông xả những cái vọng tưởng điên đảo, lâu ngày thì nó mới sạch. Chứ không phải cạo tóc xuất gia cái nó liền sạch được đâu. Thì vị này cũng ham tu sợ đọa, cho nên mới hỏi thế này. Thì như vậy muốn thoát khỏi đọa địa ngục á, thì không gì hơn là ngày nào xuất gia ráng y theo lời Phật dạy, giữ giới luật cho trong trắng, đồng thời tu hành cho siêng năng. Còn cái tâm thì từ từ nó thẳng nó yên, chứ nó không hết liền được. Đó là một Phật tử